Thú tu thành thần, chương 1135, thiên đạo đại chiến, góc truyện audio.com. Băng thần an ủi nói chuyện được một lúc thì nàng mới tiếp đi, hắn ta thì ra ngoài thì Trần Lạc Viễn cũng xử lý xong đám người Tiếu gia. Rất nhiều người của Tiếu gia nằm trên mặt đất ánh mắt vô hồn, đối với tu luyện giả thì bị phế mất tu vi khác nào giết chết bọn họ. Nhưng thực ra Trần Lạc Viễn coi như đã nhẹ tay, tuy phế đi tu vi của bọn họ nhưng không hủy đan điền. Người duy nhất bị hủy đan điền là do băng thần ra tay, mấy người kia ít ra có thể tu luyện lại từ đầu, có điều như thế này đã rất không dễ dàng rồi. Băng thần quay lại dặn dò Trần Lạc Viễn, nhanh chóng mang Gia Linh lên đế vương tinh, để nàng cho Lan Anh chăm sóc ngươi, sau đó có thể tìm tới hoàng đế phục mệnh. Đều là người nhà nên có chút đại sự ta sẽ để hắn giao cho ngươi làm, đừng để ta mất mặt là được. Trần Lạc Viễn quá đỗi vui mừng lập tức luôn miệng đa ta, băng thần thì không có nhiều thời gian như thế. Hắn đi vào trong thiên đạo để xem xét tình hình, còn mấy ngày nữa là gộp server rồi, các nàng nếu có chuyện chắc chắn sẽ tìm tới hắn, còn sau khi đóng cửa 2 tháng thì chẳng ai đi đâu được. Đến sáng ngày hôm sau băng thần nhận được một đống tài liệu từ Lư Hồng Tạc Đoàn, thông tin cực kỳ nhiều, dù xem lướt qua là nhớ nhưng cũng mất vài tiếng. Vừa đặt tờ cuối cùng xuống thì nhậm thần nữ xuất hiện trước cửa quán rượu. Băng thần đã dặn dò trước các nàng rồi nên khi nàng ta tìm tới hắn không cảm giác có gì lạ lùng. Chỉ là không biết có chuyện gì quan trọng đến mức nàng tìm tới hắn ta, đã thế còn có cảm giác khá gấp gáp thì phải. Cầm ly rượu của băng thần lên nàng làm một hơi hết sạch ngồi xuống bàn nàng chỉnh lại ghế cho thoải mái rồi mới nói chuyện. Mấy ngày nay chị em chúng ta phát hiện ra một nhiệm vụ ẩn, thế là vốn chuẩn bị rời đi mọi người đều ở lại. Nhiệm vụ này ép buộc chỉ những người thuộc Thiên Vương Tinh ngay lúc nhiệm vụ xuất hiện mới có thể tham gia, như huynh thì đã nằm ngoài khuôn khổ rồi nên chúng ta không gọi. Tiếp đó chúng ta dùng tài lực mua hết công hội của Thiên Vương Tinh tham chiến, thậm chí người chơi tự do cũng được chúng ta hứa hẹn cung cấp miễn phí công lược. Sau cùng 20 vạn người chơi đại chiến cùng 15 vạn cốt binh trong nhiệm vụ lấy được chiến thắng cuối cùng nhưng cũng tổn thất thảm trọng. Băng thần không tưởng tượng được phần thưởng là cái gì lại khiến các nàng chịu chi như thế, chắc hẳn tác dụng phải cực kỳ khủng bố. Huy động sức lực người chơi tinh anh của cả một tinh cầu, theo hắn đoán 20 vạn người chơi này đều trên cấp 200 hết chứ không phải đùa. Nhậm thần nữ tươi cười, hạ y nàng vốn không có chức nghiệp cấp độ cao giống ta và Tần Huyền Chân, ta thì được cái chức nghiệp phụ trợ cấp huyền thoại. Tần Huyền Chân thì chức nghiệp chính cũng là huyền thoại, thế nên lần này nhiệm vụ ẩn cho chức nghiệp chính lẫn phụ trợ đều huyền thoại nên nàng mới điên như thế. Băng thần mỉm cười nói, cái này thì không cần báo lại cho ta đâu, mọi người đi về đế vương tinh trước đi, ta có chuyện cần giải quyết ở Nguyệt Thần Tinh. Khẽ lắc đầu nàng mang ra 2 cái cuộn giấy đặt lên bàn, một cuộn có màu xanh như bầu trời, cuộn còn lại vàng như hoàng kim nguyên khối. Băng thần thấy rõ ràng 2 cuộn này hình như còn chưa sử dụng liền ngẩng đầu hỏi. Ta có chức nghiệp rồi nàng còn đưa ta làm gì? Nhậm thần nữ lắc đầu nói. Nói đúng ra thì hạ y muốn chức nghiệp tiên tri sát thủ của huynh. Góc truyện audio.com, đổi lại huynh sẽ có chức nghiệp xưa kia của huynh. Huynh coi phương thức hoạt động của cuộn giấy đi liền hiểu. Sau khi quan sát thì băng thần cũng hiểu, hóa ra quyền trục kia có thể để người ta sáng tạo chức nghiệp sau đó tự học tập. Thế nhưng quan trọng là nếu đã có chức nghiệp sẵn rồi thì phải hy sinh chức nghiệp sẵn, có chức nghiệp bị hy sinh sẽ trở về cuộn giấy. Sau đó cuộn giấy kia trở thành một quyền trục chức nghiệp bình thường, từng xem được ký ức của băng thần nên các nàng biết được hắn ta trong tân sinh dũng mãnh thế nào. Hôm trước đánh boss nhìn hắn đứng dưới gốc cây chặt từng nhát yếu ớt, trên đầu thả thiên giáng tử kiếm thật sự không hợp chút nào. Một người ưa thích khống trận như hạ y phù hợp với cái chức nghiệp này hơn, băng thần cũng nhờ quyền trục lấy lại được chức nghiệp trong tân sinh. Chỉ cần chức nghiệp không bị băng thần phóng đại lên quá nhiều, dù sao quyền trục này cho phép chức nghiệp vừa sinh ra đã cường hóa đến tầng thứ 5 ngay. Băng thần chuyển qua coi quyền trục phụ trợ thì hơi bất ngờ. Phụ trợ chức nghiệp quyền trục, đẳng cấp, huyền thoại, miêu tả, người chơi tự sáng tạo ra chức nghiệp phụ trợ với cấp độ huyền thoại, 7 tầng nâng cấp có quyền tạo ra ở mức số 5. Sử dụng duy nhất một lần, đẩy lại quyền trục cho nhậm thần nữ hắn ta khẽ giọng. Chức nghiệp chính ta không nói, chức nghiệp phụ trợ này đáng nhẽ nàng ấy nên sử dụng mới đúng. Nhậm thần nữ lắc đầu nói, cái này huynh nhầm rồi, chúng ta luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào huynh, quyền chức nghiệp phụ trợ này rơi vào tay huynh nhất định phát huy ra tác dụng lớn nhất. Huống chi trải qua một lần tân sinh kinh nghiệm của huynh cũng lớn hơn chúng ta rất nhiều. Đơn giản nói một chút cấp độ thì chúng ta gần như lúc nào cũng trên 200 cấp, có thể nói huynh may mắn nhưng để hưởng thụ may mắn kia không dễ dàng. Trải qua đại chiến một lần ta đã hiểu chỗ tốt khó lấy đến mức độ nào, tốt nhất vẫn bám chân đại thần như huynh thì hơn.